Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1929, chương 1931, một chữ. Thoải mái, bổ cái cọng lông a bổ. Mấy vị tiên tôn đau răng lợi hại, cũng không biết cần phải đối phó thế nào trước mắt tình huống. Dù sao cái này quá kỳ hoa, ngàn năm khó gặp a. Có phải hay không, có chút nhẹ, một vị dâu bạc tiên tôn ho khan mấy tiếng, sờ sờ chòm dâu, gạt ra khó coi nụ cười, nhẹ, Tần Dương như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên một cái bước xa lướt qua đi đem dù là lôi vân cho xé trụ. Mặc cho đối phương như thế nào tránh thoát đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể tốc tốc phát run, trọng điểm bổ ta, dùng sức bổ. Có nghe hay không? Ngoặc kép, Tần Dương lôi xé lôi vân, dùng sức lay động, mặt đỏ tía tai, chúng tiên, ngoặc kép, theo lý thuyết, người là không có cách nào bắt lấy lôi vân loại đồ chơi này. Thay vào đó là lôi kiếp, cũng đã thành tinh, có chính mình hình thái, cho nên bị Tần Dương chộp vào trong tay không cách nào động đậy. Cũng chẳng có gì lạ. Đường đường lôi kiếp, bị người như vậy chà đạp, lận, đoán chừng là khóc không ra nước mắt. Đối mặt Tần Dương gào thét, lôi kiếp mặc dù không có cách nào nói ra, nhưng từng tia điện mang từ tầng mây bên trong xuất hiện. Chắc là rõ ràng Tần Dương ý tứ, sẽ trùng điệp bổ hắn một trận. Ba, một cọng lông tóc mảnh tiểu lôi giật rơi xuống, nện ở Tần Dương trên bờ vai. Liền giống như là một đầu cành liễu nhẹ nhàng phất qua Tần Dương thân thể. Ôn nhu muốn chết, lại như tình nhân đồng dạng, làm cho người hưởng thụ. Tần Dương sửng sốt, nhìn về phía lôi trì bên ngoài tiên tôn. Cái này có thể sao? Mấy vị tiên tôn mặt không biểu tình. Lại bổ, Tần Dương một tay lôi xé lôi kiếp chi vân. Chỉ mình đầu, hướng nơi này bổ, dùng thêm chút sức. Đừng như cái nương môn tựa như lầm bà lầm bầm, như cái gia môn, đại lực xuất kỳ tích. Đôm đốp, một đầu lớn bằng ngón cái tiểu lôi giật từ tầng mây bên trong xuyên thấu mà đến. Rơi đập tại Tần Dương đỉnh đầu. A, Tần Dương bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, rơi ở trên mặt đất, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đám người ngây người, bao quát đoàn kia lôi vân. Đại ca, diễn kịch có thể diễn lại giả điểm sao? Như vậy lừa gạt chính mình có ý tứ sao? Khả năng cảm thấy mình diễn kịch có chút vụng về. Tần Dương từ dưới đất đứng lên ngượng ngùng cười một tiếng. Trong lòng lại bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn cũng muốn bị hung hăng bổ một trận a. Nhưng cái đồ chơi này thật không ra sức. Đột nhiên vậy, trong đầu hắn một tia sáng hiện lên. Giống như nghĩ đến cái gì hơn nửa ngày, hắn chậm rãi đi tới lôi vân trước mặt, lần nữa ôm lấy nó, cười lạnh nói, tiểu tử, cấp thể diện mà không cần đúng không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại đám người chấn kinh trong ánh mắt, Tần Dương dùng hết toàn thân khí lực, dùng sức xoa lôi vân, từng điểm đưa nó áp xúc, lôi vân liều mạng giằng co. Lại không cách nào tránh ra, dù là phóng xuất ra 10 vạn vôn điện áp cũng không được. Ước chừng sau 10 phút, một mảng lớn lôi vân bị Tần Dương sinh sinh vò thành một cục bóng bàn đại tiểu lôi cầu. Thảo, cái này đều có thể. Nhìn qua Tần Dương trong tay lập lòe phát diệu lôi cầu. Cùng cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đám người triệt để xem ngốc. Không nghĩ tới có người có thể đem lôi vân nặn vò thành như vậy đồ chơi nhỏ. Liền nữ đế cũng ngầm tặc lưỡi. Gia hồn này có phải hay không bật hack? Làm sao như vậy dữ rồi? Cái này làm cái tạc đạn kỳ thực rất không tệ. Tần Dương chăm chú nắm chặt lôi cầu. Cười cười. Sau đó hé miệng dính. Trực tiếp đem đè ép thành cầu lôi kiếp nuốt vào. Lộc cộc một tiếng. Nuốt đến bên trong bụng, gia hỏa này điên, liền lôi kiếp đều ăn. Thấy cảnh này, đám người hoàn toàn hoảng sợ. trợn tròn con mắt, miệng há đủ để nhét bên dưới một khỏa áp lực. Truy đánh lôi kiếp tính toán cái gì? Ăn hết đều mụ nó có thể. Ước đoán một màn này tình cảnh nói cho những người khác nghe. Sợ là đều không ai sẽ tin tưởng. Cho dù là bọn họ những cái này tiên tôn cấp bậc người. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy. Cũng tuyệt sẽ không tin tưởng có người sẽ ăn lôi kiếp. Đại ca, đây chính là lôi kiếp a. Hầu như toàn bộ tiên giả trốn tránh. Sợ bị lôi kiếp cho để mắt tới. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho ăn được. Còn có cái gì ngươi là không thể ăn? Oanh, Tần Dương bụng bỗng nhiên phát ra một đạo ngột ngạt tiếng nổ. Dọa đến đám người lui về sau một bước. Sợ bị tì tạc ruột huyết nhục cái gì cho văng đến. Nhưng mà định nhãn xem xét. Tần Dương bụng hay lắm. Ngạch, Tần Dương đánh cái một cái nấc. Miệng bên trong phun ra một thanh lôi vụ. Chậm rãi phiêu tán. Hắn sờ bụng một cái. Nói ra, cái này cũng có thể đi. Nó tại ta bên trong bụng bổ cả buổi. Đừng nói là 9 đạo lôi kiếp. Chính là 900 đạo lôi kiếp đều ok. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người như nhìn chằm chằm quái vật, nhìn chằm chằm Tần Dương. Hôm nay là bọn họ chấn kinh nhiều nhất một ngày. Ước đoán về sau chứng kiến mẫu chư lên cây đều muốn chết lặng. Không được sao? Chứng kiến cái kia mấy cái tiên tôn không nói lời nào. Tần Dương bất đắc dĩ thầm mắng âm thanh. Ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời xa. Phát hiện giống như có chút ô vân. Lập tức la lớn. Còn có lôi kiếp sao? Tới a, mau tới đây. Còn không có đợi hắn hô xong. Cái kia phiến ô vân trong nháy mắt tán. Vô tung vô ảnh. Nẹt, xấu hổ. Tần Dương sờ bụng một cái. Đau đầu lợi hại. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn đình trệ không phía trước công pháp bỗng nhiên vận chuyển lại. Xung quanh từng sợi tiên khí chui vào trong cơ thể hắn. Khiến cho hắn bị phong bế cảnh giới có dấu hiệu buông lỏng. A, đột phá, thành công, không lo được hỏi thăm. Tần Dương vội vàng ngồi ở lôi trì bên trong tu luyện. Mưu đồ nhất cử đột phá kết giới. Quả nhiên, theo hắn tu luyện, đột phá dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ hùng hậu tiên lực từ không khí chung quanh bên trong rút ra đi ra. Lấy vòng xoáy phương thức điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Mà lôi trì bên ngoài những cái kia tiên giả lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Thành công sao? Cái này CMN đều có thể. Ước chừng sau 10 phút, Tần Dương thể nội vùng đan điền bỗng nhiên chấn động một thoáng. Tiên khí điên cuồng phá vỡ, địa tiên cảnh đại viên mãn tại thời khắc này như tiết áp hồng thủy. Dâng trào mà ra, Tần Dương thực lực liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, hắn tại xuyên qua lúc hấp thu được những cái kia thanh sắc khí thể. Cũng từ đan điền bên trong hấp thu đi ra. Khiến cho hắn tu vi điên cuồng tăng vọt, như cao tiết liệt xe đồng dạng, oanh minh hướng phía trước, nhất phẩm thiên tiên cảnh, nhị phẩm thiên tiên cảnh. Trong nháy mắt, thực lực của hắn liền đạt tới cửu phẩm thiên tiên cảnh đại viên mãn. Muốn biết hắn mới vừa vặn độ kiếp hoàn thành, mới vừa vặn từ địa tiên cảnh, tiến vào thiên tiên cảnh, đổi lại những người khác. Tỷ như vị kia Đông Hoa kiếm phái đại tiểu thư Trần Vi Linh. Sợ là cần 20 năm mới có thể đến cái này độ cao. Nhất là nàng tư chất rất cao. Là cái chân thật thiên tài. Nhưng mà cảnh giới đột phá đồng thời không có đình chỉ. Thanh sắc khí thể điên cuồng theo hắn công pháp vận chuyển. Thực lực cũng tại tiếp tục tăng lên. Nhất phẩm kim tiên cảnh. Cửu phẩm kim tiên cảnh đại viên mãn, huyền tiên cảnh, tại những cái kia thanh sắc khí thể trợ giúp bên dưới. Tần Dương thực lực một đường tiêu thăng, thẳng đến bát phẩm huyền tiên cảnh mới dừng lại. Keng, chúc mừng chủ nhân liên thăng 26 cái tiểu cảnh giới. Vượt ngang 3 đại cảnh giới, hệ thống do đó ban thưởng 30 tấm rút thưởng thẻ. 1000 vạn mai tiên ngọc. cùng điên cuồng gói quà lớn một phần, cái khác tặng kèm hoàn mỹ thần hồn một bộ. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm thoải mái. Tần Dương thở sâu khẩu khí, hô lớn: bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.